One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, chương 156, khúc nhạc dạo. Có mình cường đại linh hồn tuổi thọ gia trì về sau. Mặt trời Prometheus, lôi vân rớt rõ ràng đã kinh biến đến mức so lúc trước mạnh hơn. Chỉ cần Hakuen tại Salus trên cơ sở tiếp tục khai phát Soru Soru no Mi, đem Soru Soru no Mi trở nên càng cường hãn hơn về sau. Chỉ sợ đến lúc đó liền không đơn thuần là mặt trời Prometheus cùng lôi vân rớt đơn giản như vậy. Hải thần Poseidon, Dark King Hades, trí tuệ nữ thần Athena, chiến thần Ares, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dù là một hơi trèo chống tất cả linh hồn đi ra trận, cũng tuyệt không nói chơi. Đường đường tứ hoàng, mới cho ta cung cấp 8 đầu IBM. Nếu là mới vừa rồi không có nhất thời xúc động đem Minister of Socola cùng những cái kia Rod Legion các cán bộ hết thảy xử lý, ngược lại là có thể tăng trưởng không ít đầu IBM. Nuốt chửng Salus về sau, Hakuen IBM số lượng lại lần nữa lên cao, từ 43 đầu tăng lên tới 51 đầu. Nhưng nếu không có giết chết Rod Legion cùng Minister of Socola bọn người, hiện tại IBM số lượng hẳn là sẽ càng nhiều. Nhưng Hakuen cũng không có thua thiệt. Dù sao hắn đạt được Soru Soru no Mi. Có Soru Soru no Mi về sau, lại nhiều đại quân cũng không thành vấn đề. Hakuen bay lên không bay trở về. Nữ đế Hancock cùng một đám cửu sa đảo nữ chiến sĩ nhóm nhau nhau đối với hắn ném đi ánh mắt kính sợ. Các nàng đã hiểu được. Đương kim tứ hoàng bá chủ thứ nhất, Salus chết tại Hakuen trong tay. Băng hải tặc Big Mom cũng bị Hakuen toàn bộ hủy diệt. Từ trên cái thế giới này triệt để mai danh ẩn tích. Từ nay về sau, lại cũng không có cái gì băng hải tặc Big Mom. Cũng không có cái gì Desert Four Star. Càng không có lệnh thế giới vô số người e ngại đại hải tặc Salus. Chỉ có một mảnh hóa thành than cốc. Chìm vào trong biển rộng hài cốt, phiền phức đã giải quyết, phái người đi đem trên biển dọn dẹp sạch sẽ, sau đó liền có thể đem đám kia hải quân định thân giải khai. Đến lúc đó chỉ cần muốn nói cho bọn, hắn biết, băng hải tặc Big Mom đã đi đừng đi tìm kiếm liền có thể. Về phần Great Prison sự tình, hẳn là không cần ta lại cùng ngươi tốn nhiều nước miếng a. Hakuen đi đến nữ đế Hancock bên cạnh, đạm mạc nói, lập tức, Hakuen không có dừng lại, trực tiếp bay lên không tiến vào cửu xà đảo bên trong. Quá lợi hại, thậm chí ngay cả tứ hoàng đều bị hắn giết. Các ngươi không cảm thấy hắn rất đẹp trai sao? Vừa mới một kích kia, thật đem ta rung động đến. Tứ hoàng chết rồi, toàn bộ thế giới đều sẽ chấn động a. Không nghĩ tới hải quân mới vừa vặn tuyên bố công khai xử quyết hỏa quyền ấy tin tức không lâu. Dâu trắng cùng hải quân đại chiến còn chưa bắt đầu. Liền đã có một cái tứ hoàng vẫn lạc tại chúng ta cửu sa đảo phụ cận. Nữ chiến sĩ nhóm nhau nhau bắt đầu xì xào bàn tán. Các ngươi còn có thời gian ở chỗ này thảo luận loại chuyện này sao? Lập tức đi đem trên biển hài cốt toàn bộ thanh trừ hết. Nữ đế Hancock nghe xong lời này, lạnh lông mày dựng lên, Haki quát lớn, vâng, nữ chiến sĩ nhóm không dám thất lễ, vội vàng đi đem trên biển băng hải tặc Big Mom hải tặc hạm đội hài cốt hết thảy dọn dẹp sạch sẽ. Đợi đến hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất băng hải tặc Big Mom chưa từng tới bao giờ về sau. Nữ đế Hancock cái này mới một lần nữa leo lên hải quân quân hạm. Tại bên môi hơi dính, trên tay nhiều một cái hồng tâm, nhẹ nhàng thổi ra, lập tức tất cả bị hóa đá người lập tức khôi phục lại. Bang Momonga trung tướng khôi phục bình thường về sau, lập tức rút ra thắt lưng ở giữa đao, bày ra một bộ tác chiến tư thái. Đây là lúc trước hắn nhìn thấy nữ đế Hancock vậy mà đối bọn hắn hải quân xuất thủ lúc. Muốn làm ra phản kích trạng thái. Đợi đến hắn tỉnh lại thời điểm, bỗng nhiên phát hiện băng hải tặc Big Mom đã không thấy. Tất cả chiến hỏa trong nháy mắt, tất cả đều quay về bình tĩnh. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện mình nguyên bản bị Minister of Flower giam cầm thân thể. Lúc này đã hoàn toàn khôi phục tự do. Băng hải tặc Big Mom người không thấy. Momonga trung tướng nhíu mày, cảm giác có chút không đúng. Vừa mới hắn rõ ràng nhìn thấy băng hải tặc Big Mom đám đại thần khí thế hùng hổ. Liền ngay cả Salus đều tự mình lên tiếng, muốn tiêu diệt cửu xà đảo. Thế nhưng là một cái chớp mắt, băng hải tặc Big Mom không thấy bóng dáng. Cửu xà đảo vẫn còn sống, không có chút nào nhận tổn hại dấu hiệu. Tốt, khiến người chán ghét đám hải quân. Lần này thiếp thân liền cố mà làm đáp ứng các ngươi vô lý thỉnh cầu. Bất quá muốn thiếp thân trợ giúp các ngươi hải quân đối phó dâu trắng có thể. Các ngươi phải đáp ứng thiếp thân một cái điều kiện mới được. Nữ đế Hancock một cỗ cao ngạo nói. Đã đồng ý sao? Momonga trung tướng trong lòng hơi động. Không nghĩ tới một trong nháy mắt. Không riêng băng hải tặc Big Mom người biến mất không còn tăm tích. Liền ngay cả nguyên Zeylan tặc nữ đế quyết định cũng thay đổi. Xem ra tại hắn bị hóa đá trong khoảng thời gian này. Phát sinh một ít chuyện. Bất quá Momonga trung tướng không có quá nhiều suy nghĩ. Dù sao chuyện này liên lụy đến thế giới mới một vị tứ hoàng. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là hẳn là hướng thượng cấp báo cáo chuyện này mới đúng. Thế giới mới trên biển hoàng đế bỗng nhiên xuất hiện tại nhạc viên nơi này. Hơn nữa còn khí thế như vậy rào rạt, trùng trùng điệp điệp, hiển nhiên mục đích không thuần. Nhất định phải tại tình thế biến càng thêm nghiêm trọng trước đó. Ngăn cản chiến tranh phát sinh, ngoặc kép, tương đương điều kiện gì? Momonga trung tướng hỏi, tại đi hải quân tổng bộ trước đó. Thiếp thân muốn đi trước Great Prison nhìn một chút cái này đem thiếp thân làm hại muốn cùng dâu. Trắng mặt đối mặt ra hỏa đến cùng hình dạng thế nào? Nữ đế Hancock mặt không thay đổi nói ra. Gặp hỏa quyền ấy, công khai xử quyết thời điểm, người tự nhiên là có thể gặp được không phải sao? Momonga trung tướng cau mày nói. Nói như vậy hải quân là không đáp ứng thiếp thân điều kiện. Nữ đế Hancock ngữ khí biến đổi. Không, chuyện này quan hệ trọng đại. Ta cần hướng thượng cấp bẩm báo. Momonga trung tướng vội vàng nói. Tốt, thiếp thân cho ngươi thời gian. Nhưng là thiếp thân kiên nhẫn cũng là có hạn. Nữ đế Hancock không có tiếp tục lưu lại. Quay người trở lại cu gia trên thuyền hải tặc. Về tới cửu xà đảo bên trong. Nàng muốn đi Great Prison. Nữ nhân này đến cùng đang có ý đồ gì? Momonga trung tướng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng hắn biết, trận chiến tranh này cần lực lượng của nàng trợ giúp. Okashichibukai lực lượng, bất luận cái gì một chi đều là đối hải quân có cực lớn khinh bỉ. Nhiều một chi quân đội, chẳng khác nào nhiều hơn một phần nắm chắc thắng lợi. Trận chiến tranh này, quan hệ thế giới vận mệnh, toàn thế giới nhân dân hy vọng. Hải quân vô luận như thế nào cũng không thể thua. Về phần sau khi xuất hiện lại biến mất Big Mom, thì không tại Momonga trung tướng cân nhắc phạm vi bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.